Giả làm nam thần đàng hoàng. Chương 22. Góc truyện audio.com. Editor: Lunayang 97. Bác sĩ đi phía trước, bước chân tăng tốc, áo khoác trắng che y người đã cởi ra. Bên trong mặc quần áo bình thường. Bên ngoài trời đã tối, bởi vì Tề Thành đột nhiên đến thăm, bác sĩ phải giải quyết xong công việc mới rời đi. Lúc tan sở đã là 6 giờ. Tề Thành chậm rãi đi theo. Sau một thời gian dài trong bệnh viện, có một loại thoải mái khác. Ở đây yên tĩnh, bác sĩ cũng không thích nói chuyện. Tề Thành có thể thản nhiên nhìn mọi thứ rồi ngẩn người cả buổi chiều. Đợi ngay cả mùi thuốc khử trùng cũng bắt đầu có mùi dễ chịu. Hiếm khi bác sĩ vội vàng như vậy. Nhưng ngay cả khi anh ta bước đi nhanh chóng, trông vẫn có vẻ bình tĩnh. Bác sĩ phía trước sắp đụng thùng rác. Bác sĩ đi đường thế nhưng mất hồn. A, nhìn tôi anh hùng cứu mỹ nhân. B, trong đầu bác sĩ đang suy nghĩ cái gì vậy? Tề Thành nhếch miệng, tiến lên hai bước, nắm lấy cổ tay Cổ Hoài. Bước đi của Cổ Hoài dừng lại. Cả người cứng đờ trước mặt Tề Thành. Tề Thành buông anh ta ra, đi tới trước mặt, nhìn thùng rác ngay chân bác sĩ. Thở dài nói, bác sĩ, nhìn đường đi, sao đột nhiên lại đến tìm tôi? Bác sĩ đột nhiên hỏi. Từ trước, anh ta dừng lại, cậu còn không muốn để ý đến tôi. Nhận xét bình tĩnh không dao động như vậy khiến Tề Thành nghe thấy một chút ủy khuất. Tề Thành mới nhìn lại bác sĩ, nhưng vẻ mặt của Cổ Hoài lại rất bình thường. Không phải anh kêu tôi đừng im lặng để khổ sở trong lòng. Giả bộ kinh ngạc nói đùa. Bác sĩ chỉ là nhắc nhở tôi chú ý thân thể. Trong tin nhắn hẹn thời gian cùng địa chỉ công tác, là tôi hiểu lầm sao? Vẻ mặt anh ta thay đổi. Khó chịu qua đi, rồi lại trở nên vô cảm. Tôi không ép cậu đến chỗ tôi. Anh ta nói vậy, nhưng ánh mắt vẫn đang theo dõi Tề Thành. Chắc hẳn anh ta ít khi làm chuyện lén lút như vậy nên động tác vụng về đến mức muốn cười. Tề Thành không kìm được. Anh bám chặt vào tường cúi xuống nở một nụ cười. Vì đang trong bệnh viện nên anh phải nhịn cười. Cổ Hoài rõ ràng là một người thành đạt và cũng còn rất trẻ. Nhưng mỗi khi bắt chuyện với người khác, anh ta lại cảm thấy bối rối khó tả. Bác sĩ nhìn anh cười vẻ mặt thất thần. Xin lỗi, Tề Thành nhịn cười đứng thẳng người. Chiều cao thực của anh là 1m87. Sau khi đi giày vào, anh cao hơn bác sĩ nửa cái đầu. Chỉ đến để cảm ơn bác sĩ vì hòm thuốc. Trường Trung học An Viễn nằm ở một nơi hẻo lánh. Ban đêm oi bức, phòng trọ chật chội, đông đúc. May mà có tinh dầu do bác sĩ pha chế nên có những giấc ngủ thoải mái. Bác sĩ khó chịu kéo cà vạt, cau mày, bởi vì có một vết đen che y cà vạt của anh ta. Chấm, là một kiệt tác của nữ y tá. Ngay khi bác sĩ vừa cởi áo khoác trắng, thuốc đã đánh trúng cà vạt của anh ta. Chấm, đối với những người có tính sạch sẽ, điều này đơn giản là không thể chịu đựng được. Bác sĩ cũng không nhịn được, liếc mắt nhìn Tề Thành, giơ tay cởi cà vạt. Tề Thành ân cần nhắc nhở, hai nút cổ áo sơ mi cũng nên cởi ra. Không có cà vạt trang trí, đường viền cổ áo cài lên chê y có chút khó coi. Ừ, bác sĩ đột nhiên xoay người sang một bên, nhìn về phía trước, cởi hai cúc áo, còn rất ngại ngùng. Mũi anh ta cao và thẳng, quả thật rất hợp để đeo kính. Dù là vàng hay bạc, nó đều có thể chọc thủng được nhiều điểm của mọi người. Thực xin lỗi, Cố Hoài hơi nhíu mày nói. Tôi không có kế hoạch hẹn hò nào tốt hơn. Anh ta nói hai lần bù lại. Mặc dù lần trước anh ta đã đưa hòm thuốc cho anh, còn có lần khác thêm một lần. Nhưng Cổ Hoài không biết làm thế nào để hẹn hò tốt hơn. Anh ta đã cố gắng hết sức để chịu đựng thời gian qua, nhưng vẫn làm rối tung ngày tháng. Nếu không có sự chuẩn bị tốt, chắc chắn sẽ tệ hơn lần trước. Càng cau mày càng im lặng, càng đi càng lo lắng. Tề Thành dường như biết anh ta đang nghĩ gì. Cười nói, Đừng lo lắng, cùng nhau ăn cơm đi. Bác sĩ ậm ừ, và kỳ lạ là bắt đầu cảm thấy trống rỗng. Chấm, đi thôi. Bác sĩ cuối cùng cũng tỉnh táo lại. Đưa Tề Thành ra khỏi bệnh viện. Hẹn mấy giờ? Tề Thành, 7 giờ. Anh cầm chìa khóa xe và nói với Cố Hoài vài câu rồi đi lấy xe. Bác sĩ sờ chìa khóa xe trong túi và im lặng. Khi Tề Thành đậu xe trước mặt, rốt cuộc chủ động mở miệng. Anh mời một lần, tôi mời một lần. Bác sĩ dừng lại, vụng về nói. Lần này và lần sau, cậu muốn ăn gì đều được. Khi Giang Phượng về nhà, người giúp việc nói với cô rằng Tề Thành đã đến rồi rời đi. Giang Hằng đang ngồi ở bàn ăn, nghịch điện thoại di động. Nghe vậy chậm rãi tắt màn hình điện thoại di động. Giang Phượng nói, khi mẹ họp xong, trợ lý nói với mẹ rằng giáo viên của con gọi điện cho mẹ. Nhưng lúc đó mẹ đang bận rộn. Xong mẹ đã quên, giáo viên gọi cho anh của con sao? Giang Hằng chán nản, ừ, một tiếng. Nhìn thấy dáng vẻ không vui của hắn, Giang Phượng mỉm cười. Mặt nghịch ngợm của con bị anh trai nhìn thấy rồi lo lắng anh trai không thích con sao? Giang Hằng, mẹ đừng nói nữa. Con cái nhà họ Giang rất tốt về mặt di truyền. Giang Hằng mới học năm nhất, đã cao 1m8 rồi. Giang Phượng nhìn kỹ biểu hiện của hắn rồi mỉm cười để dì dọn bữa. Bàn ăn dành cho hai người vẫn còn hơi hiu quạnh, nhưng tốt hơn là một mình. Giang Phượng rất lo lắng cho Tề Thành. Khi chồng cô vừa qua đời, mãi sau này mới biết rằng sẽ có người tận hưởng cuộc sống một mình như vậy. Trong mắt Tề Thành, cuộc sống của một người không phải là cô đơn, mà là một mình yên tĩnh và thoải mái. Giang Phượng hớp một ngụm canh rồi mới nói. Anh trai con từ nhỏ đã có chủ kiến. Làm theo ý mình thì làm theo ý mình. Đôi khi khó tránh khỏi bị người khác hiểu lầm. Nhưng thực ra nó không có ý đó. Giang Hằng nói. Con biết, nhưng người khác không biết. Tề Thành đối với bọn họ tốt. Bọn họ tưởng Tề Thành thích mình. Tự tin làm sao? Giang Phượng nở nụ cười. Anh của con sao lại tới rồi lại đi? Hẹn hò. Giang Hằng rũ mắt xuống. Khóe miệng lại giật giật. Nhưng anh đã nói. Ngày mai sẽ cùng đi gặp ông bà ngoại. Buổi chiều chúng ta lại đi bơi lội. Con sẽ vừa khóc vừa cười. Giang Phượng lắc đầu. Vẫn còn thích thú trước vẻ mặt của con trai. Chẳng qua là ngày mai hai con sẽ đi cùng nhau. Con hãy hỏi anh con muốn chọn trường đại học nào. Gần thành phố A hay xa? Hay rời khỏi tỉnh S? Giang Hằng gật đầu. Vâng, ngày hôm sau hai anh em đến Giang Gia. Có hai người Giang Gia còn chưa dậy. Giang Hãn và ba của nhóc đêm qua đã ngủ cùng nhau. Hai kẻ lười biếng, một lớn một nhỏ, chắc đến trưa mới dậy. Khi Giang Hằng biết đứa nhóc bám riết chưa chịu dậy, lông mày đột nhiên giãn ra. Cả người toát ra vẻ vui mừng từ trong ra ngoài. Ông Giang chơi cờ với Tề Thành trong vườn. Ông ngoại của anh rất nghiêm túc. Vừa uống trà vừa nhìn chằm chằm vào bàn cờ. Thỉnh thoảng bí mật thay đổi vị trí của các con cờ chê y bàn cờ trong khi Tề Thành đang nói chuyện với bà Giang. Tề Thành giả vờ như không nhận thấy bất cứ điều gì. Sau một vài ván đấu, ông ngoại hài lòng giành chiến thắng. Nhóc con, nhớ đến cùng ông đánh cờ. Lâu lâu mới đến một lần. Xương già của ông sắp rụng rồi. Tề Thành cười đáp. Được, cháu sẽ đến làm phiền ông nhiều hơn. Có gì mà phiền? Bà Giang âu yếm sờ đầu và vuốt tóc cho cháu trai. Bà mong cháu sống ở đây mỗi ngày và nuôi cháu béo lên. Trong mắt người lớn tuổi, Tề Thành chỗ nào cũng tốt, chỉ là gầy một chút. Họ không biết là dáng người hay đường nét. Họ chỉ nghĩ rằng trẻ con nên béo một chút mới tốt. Buổi trưa ăn cơm xong, hai cha con mới thăng chức rốt cục bị đánh thức. Giang Hạ ngáp một cái đi xuống lầu. Đứa bé bị hắn ôm vào trong lòng. Nằm ở trên y vai của hắn nhắm mắt dưỡng thần. Giang Hằng liếc nhìn đứa bé mập mạp. Trong lòng nảy sinh cảm giác khủng hoảng. Anh, chúng ta về bây giờ đi. T Tề Thành kiểm tra thời gian, quả nhiên đã muộn, vì vậy liền gật đầu cùng Giang Hằng đứng dậy. Chào tạm biệt hai cụ. Giang Hằng an tâm đẩy Tề Thành vào xe. Buổi sáng bọn họ đã cất đồ bơi vào xe. Bây giờ mới đi chơi. Dù là Tề Thành hay Giang Hằng, cả hai đều là những người yêu thích thể thao, thể lực bền bỉ và sức sống mãnh liệt. Sau khi nghịch nước một tiếng, Tề Thành choàng khăn tắm đi lấy nước. Giang Hằng ở trong nước nhìn anh rồi đột nhiên hét lên. Anh trai, lấy cho em chai nước cam. Tề Thành nói được. Trong bể bơi cao tầng, toàn bộ bể bơi trong xanh chỉ có hai người bọn họ. Bên ngoài cửa kính trong suốt từ trần đến sàn là trời xanh mây trắng. Bức tường kia chắn nắng. Nhiệt độ trong nhà thật dễ chịu. Bên cạnh có tủ lạnh. Tề Thành lấy một chai nước cam cho Giang Hằng. Đi tới cửa kính trong suốt từ trần đến sàn. Nhìn xuống nhà cao tầng và người chê y phố. Tóc anh ướt đẫm nước. Những giọt nước đọng lại thành dòng chảy xuống gáy. Giang Hằng uống hết nửa ly nước cam trong một hơi để làm dịu cơn khát của mình. Hắn cầm đồ uống trong tay và nhìn chằm chằm vào Tề Thành. Sau đó nhẹ nhàng bơi vào bờ. Cầm điện thoại đặt ở bên chụp bóng lưng của Tề Thành. Sau khi chụp xong, liền nghĩ bức ảnh này có thể được dùng làm bìa. Trong bể bơi có một cái TV LCD chiếm nửa bức tường. Chê y đó đang phát tin tức giải trí. Tề Thành nghe thấy tên người cậu ba Giang Quân. Lùi lại nhìn TV. Giang Quân và một người đàn ông đang được phỏng vấn cùng nhau. Cả hai đều đang mỉm cười. Nhưng một người thì nở nụ cười ấm áp và cao quý. Còn người kia thì cười một cách cuồng nhiệt. Người đàn ông bên cạnh có một đôi mắt đào hoa khẽ nhếch lên. Đôi môi mỏng say mê. Cảm giác có chút quen thuộc. Anh Lăng Bạch, có thể thuận tiện tiết lộ hành trình sau thành phố A được không? Lăng Bạch cười. Tôi đi cùng anh Quân đến địa phương để ké ăn ké uống. Giang Quân cười. Uống rồi ăn. Cần phải trả tiền. Giang Hằng cũng theo dõi JETV. Ồ, người này. Trước lễ kỷ niệm của trường, các thành viên trong đội của anh ta đã được mời tham gia. Tề Thành. Lễ kỷ niệm của trường anh cũng gần đến rồi. Phóng viên chê y màn hình cũng hỏi tới một vấn đề. Lăng Bạch hơi nheo mắt lại. Hắn ta có dáng vẻ của một người đàn ông đa cảm khi cười và áp chế khi nheo mắt. Có tổng cộng 5 người trong đội bao gồm cả hắn ta. Nhưng chỉ một mình hắn ta là Bạo Hồng. Hắn không còn cùng đẳng cấp với 4 người còn lại. Em là người yêu trong lòng anh. Câu này ngay cả những người không chú ý đến làng giải trí cũng nghe thấy. Điều này cho thấy Lăng Bạch đã ăn nên làm ra đến mức nào. Xác thực có một buổi biểu diễn. Lăng Bạch nhếch môi. Là ở thành phố A, mới vừa rồi. Cách trường.